Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 615, không người làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, không nghĩ được tư tư của anh Thiên Phú tu luyện lại cao như vậy. Trần Vân Thanh vui mừng ra mặt, nhéo nhéo mặt ngọc của Dương Tư Tư một cái trêu đùa. Nguyễn viện trưởng theo như hắn biết tên đầy đủ là Nguyễn Thư Dung, yêu tông tứ trọng hậu kỳ cường giả. Cũng có người nói cô ta đã đột phá yêu tông ngũ trọng. Nguyễn Thư Dung được xem là đệ nhất cường giả tại Mân Việt quận thành nơi đây. Một cường giả như thế kia, ánh mắt đương nhiên là phải cao vời vợi, sẽ không dễ dàng gì nhận người khác làm đệ tử, phải là người có thiên phú kiệt xuất lắm mới lọt vào mắt xanh của bà ta. Từ Dương Tư Tư, Nguyễn Thư Dung là đã nhìn thấy được sự bất phàm của nàng ta, nên mới nhận Dương Tư Tư làm đệ tử, còn trao nhiều đặc quyền như vậy. Bây giờ Dương Tư Tư có người như Nguyễn Thư Dung che chở. Sau này hắn cũng an tâm hơn phần nào về cô gái này được rồi. Đương nhiên rồi, bây giờ em là yêu sĩ lục trọng à nha. Dương Tư Tư cười khúc khích, rất là hưởng thụ Trần Vân Thanh trêu đùa. Nói lên thiên phú loại này, nàng không khỏi thầm khen Nguyễn viện trưởng đó có ánh mắt nhìn người. Dương Tư Tư nàng thiên phú thật rất cao, bà ta chỉ đưa cho nàng một bộ công pháp cùng đan dược. Trong một thời gian cực ngắn nàng đã đột phá đến cảnh giới như hiện tại, tin tưởng không bao lâu nữa. Nàng sẽ đuổi kịp Trần Vân Thanh mà thôi. Tư Tư, anh phải bế quan một thời gian, trong thời gian ngắn là sẽ không thể bên cạnh em được. Trần Vân Thanh nhẹ ôm Dương Tư Tư vào trong lòng, nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Sao lại như vậy? Dương Tư Tư khẽ nhíu mày liễu, thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, rất là khó khăn lắm mới được Trần Vân Thanh bình an ở bên nhau như vậy, làm sao mới đó Trần Vân Thanh lại muốn bế quan nữa rồi? Tư Tư, anh cũng không có cách nào. Trần Vân Thanh vuốt ve lưng ngọc của Dương Tư Tư, cũng là nói cho nàng ta biết chuyện mình cùng Lăng Thành Phong 3 tháng sau sẽ đại chiến, còn là sinh tử chiến nói cho Dương Tư Tư biết. Đây chỉ là một cái cớ mà thôi, vì không có chuyện ước hẹn cùng Lăng Thành Phong, Trần Vân Thanh hắn cũng dự định là phải bế quan một thời gian. Thứ nhất là ổn định lại cảnh giới yêu sĩ tam trọng hắn vừa đột phá không bao lâu. Thứ hai là muốn đưa hai bộ tam giai trung phẩm yêu kỹ mà hắn mới có được tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thành ra hắn là không có thời gian rảnh rỗi. Nói nữa hắn trong lòng cũng thật sợ hãi, sợ là tại bên cạnh một đại mỹ nhân như Dương Tư Tư, hắn lại không thể kiềm chế bản thân mình dục hỏa, ăn luôn nàng ta thì thật không tốt. Đành rằng hai người bọn họ quan hệ đã không khác gì vợ chồng, tuy nhiên nếu đắm chìm quá nhiều vào ôn nhu hương, hắn sợ ý chí võ đạo của mình liền sẽ mai một. Bao nhiêu hoài bão của hắn cũng không thể nào trở thành sự thật. Vân Thanh đại ca, hay để em nói sư phụ trừng trị cha con Lăng Thành Phong một trận. Dương Tư Tư mặt ngọc căm phẫn, đưa ra chủ ý, thật khó khăn lắm nàng mới được bên Trần Vân Thanh ít ngày, nàng cũng chỉ muốn bên y một vài ngày thôi mà, mong muốn cũng đâu có lớn lao gì. Chỉ là tại vì cái tên Lăng Thành Phong kia làm cho ước mơ nho nhỏ kia cũng không thể nào trở thành hiện thực, nhất là tên khốn đó còn ỷ mình thực lực cao. Ra tay đánh lén Vân Thanh đại ca của nàng không thành, còn ép anh ấy phải cùng y 3 tháng sau quyết đấu nữa, loại cặn bã vô sĩ như thế, thật sự là quá đáng chết mà. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lẽ trong mắt em anh vô dụng đến nỗi không đối phó được một tên sâu kiến như Lăng Thành Phong sao? Trần Vân Thanh cười nhạt, Dương Tư Tư ý nghĩ quá ngây thơ, sau lưng Lăng Thành Phong có Lăng Hàn Lệnh chống lưng. Mà Lăng Hàn Lệnh chính là phó viện trưởng của Mân Việt Học Viện, quan hệ dây mơ rễ má bên trong quá mức phức tạp, có nói cho Dương Tư Tư cô gái này cũng không hiểu. Thật sự Dương Tư Tư đem chuyện này nói với lại Nguyễn Thư Dung, bà ta cũng là sẽ không có khả năng xử lý Lăng Thành Phong đám người. Hơn nữa Trần Vân Thanh hắn cũng không muốn kinh động đến đám cao tầng kia, vì Lăng Thành Phong trận chiến, hắn liền mang tiếng dựa hơi của phát chính nam rồi, thêm viện trưởng ra mặt. Không phải nói Trần Vân Thanh hắn quá vô dụng hay sao? Không có, không có, Vân Thanh đại ca là người lợi hại nhất, chắc chắn có thể dễ dàng làm thịt tên Lăng Thành Phong kia. Dương Tư Tư lắc đầu liên tục, đổi lời ngay lập tức, nàng thật sự sợ Trần Vân Thanh hiểu nhầm mình a. Trong lòng nàng nghĩ Trần Vân Thanh sẽ không đặt Lăng Thành Phong trong mắt, nhưng hậu trường sau lưng tên khốn kiếp đó khá cường ngạnh, nàng là sợ Trần Vân Thanh ăn thiệt thòi bởi đám người đó. Ai mà biết được lòng tự ái nam nhi của Trần Vân Thanh lại nổi lên, lần này là khó làm rồi. Không sao, em đừng quên sau lưng của anh cũng có đại trưởng lão phát chính nam trợ giúp, bọn chúng sẽ không dám giở hoa chiêu gì ra đâu. Ôm nhẹ Dương Tư Tư vào trong lòng, nhìn cô gái này sốt sắng như thế, hắn là cũng có chút buồn cười a, đúng vậy. Còn có đại trưởng lão nữa mà, Dương Tư Tư thầm trách mình ngốc, không phải Trần Vân Thanh nói bên ngoài mình được mọi người bàn tán xôn xao là đệ tử của Phát Chính Nam hay là sao? Có Tôn Đại Thần như vậy làm chỗ dựa, có cho đám người phía sau Lăng Thành Phong 10 lá gan bọn chúng cũng không dám giỡn trò với lại Trần Vân Thanh vào thời điểm này. Tư Tư, trong thời gian anh bế quan, em cũng không được lười biếng đó có biết không? Nơi đây dù sao cũng là thế giới tu luyện, có thực lực mới là sinh tồn căn bản, cũng có thể có được thật nhiều tuổi thọ. Hắn là không hy vọng khi mình tu vi đại thành rồi, người xung quanh của mình đã bị người khác giết chết, không nữa thì cũng vì thọ nguyên hao hết mà chết đi, như vậy hắn thật là đau lòng lắm. Vân Thanh đại ca, em biết rồi, Dương Tư Tư gật đầu. Nàng đương nhiên cũng hiểu quá rõ ràng việc có thực lực cường đại chỗ tốt. Trước đây nàng muốn tu luyện để mà trả thù đám người Trấn Nam Đạo giết đi thân nhân của mình. Còn bây giờ tu luyện là để đuổi theo bước chân của Trần Vân Thanh. Nàng là không muốn kéo chân sau của hắn, cũng là muốn đi cùng hắn mãi mãi. Đây là mục tiêu hiện tại của nàng. Người mà có mục tiêu, làm chuyện gì cũng sẽ đặt quyết tâm rất lớn. Với thiên phú của mình, nàng tin tưởng là không bao lâu nữa. Mình sẽ không thua cho Trần Vân Thanh, ít nhất trên khía cạnh tu vi là như thế. Tư Tư, trước khi bế quan, chúng ta liền chơi một ít trò chơi đi. Trần Vân Thanh ánh mắt xoay chuyển, sau khi vào tu luyện thất ít nhất cả tháng sau mình mới có thể rời đi. Thời gian kia cũng thật buồn chán, nhất là không được gặp nữ nhân của mình. Đối với người luôn chịu dung thiên quyết tác dụng phụ dày vò như hắn là khổ không thể tả được a, Vân Thanh đại ca. Không được. Bây giờ là ban ngày, ánh mắt của Trần Vân Thanh hiện tại tràn đầy dâm tà, Dương Tư Tư làm sao không hiểu được trong lòng tên khốn này đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng là một cô gái rất truyền thống, làm chuyện xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật như thế này là chuyện không thể nào được đâu, dù Trần Vân Thanh có nói gì cũng không thể. Ân, lời phải đối tiếp theo của Dương Tư Tư muốn phát ra cũng không được. Trần Vân Thanh tên háo sắc này tay đã di chuyển khắp toàn bộ thân thể ngọc ngà của Dương Tư Tư, hơi thở của nàng bắt đầu không theo nhịp nữa, gương mặt đỏ bừng lên, trông thật kiều diễm vô cùng. Tư Tư, an tâm đi, ta đã khởi động trận pháp, sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta. Trần Vân Thanh cũng là không có khá hơn là bao, thật lâu lắm rồi hắn không có kề cận nữ sắc, đứng trước tuyệt đại mỹ nhân như Dương Tư Tư, hắn kiềm chế được mới là quái sự. Vân Thanh đại ca, sư phụ có nói, chưa đột phá yêu sư, không thể để mất đi nguyên âm, Dương Tư Tư trên người đã không còn có bất kỳ thứ gì, thân thể trắng như tuyết không một tia khuyết điểm lôi ra, nàng là biết khó thoát khỏi tay của tên dâm tặc này, nhưng là vẫn không thể để y vượt qua lôi trì kia một bước mới được. Được, nhưng em phải giúp anh một chút, Trần Vân Thanh trong lòng thở dài, nữ nhân của hắn sao người nào cũng như vậy, hết Lưu Tố Hiền bây giờ đến Dương Tư Tư. Như thế này tiếp diễn hắn không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Có điều tu luyện là chuyện hệ trọng, hắn liền không thể vì ham muốn nhất thời, hủy đi tương lai của nữ nhân mình được. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc. Cách chương.